thị trấn đầy cám dỗ. Chương 126, 126, bộ ngực khủng bố của Trần Nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nan rụt rè đi theo Trần Ngọc Thuần. Sau khi tắm xong, cô thay chiếc áo choàng tắm vướng víu và mặc áo chẽn quần sóc như Trần Ngọc Thuần. Sự khác biệt là cùng một bộ đồ đơn giản và mát mẻ này. Trần Ngọc Thuần mặc vào thì rất quyến rũ, còn Trần Nan lại có vẻ dịu dàng và nữ tính, có cảm giác như cô gái nhà bên. Điều khiến Trương Đông choáng váng là thứ trước ngực Trần Nan đang lắc lư vài lần. Cái áo bó sát quấn nó thành một cặp vú tròn và thẳng tắp. Thậm chí còn có thể so sánh được với bộ ngực trưởng thành đầy đặn của Lâm Yến. Trương Đông làm sao có thể tưởng tượng được, người có vẻ ngoài gầy yếu như Trần Nan lại có một cặp sữa to lớn như vậy. Đột nhiên anh không biết phải nói thế nào. Anh nghĩ, bình thường khi Trần Nan mặc quần áo, bộ ngực cô ấy cũng không to được như vậy. Sao hôm nay bỗng dưng trở thành một vụ bùng nổ? Bộ ngực khổng lồ của Trần Nan phối hợp với sự ngây thơ trong sáng. Loại cảm xúc chênh lệch này khiến Trương Đông sửng sốt. Hoàn toàn không ngờ rằng ngực của Trần Nan sẽ phát triển đến mức như vậy. Anh, đừng nhìn. Trần Nan xấu hổ phát khóc. Khi Trần Ngọc Thuần được đưa cô đến bên cạnh Trương Đông, đôi bàn tay nhỏ luôn che đi cặp vú không hợp với cơ thể nhỏ gầy của cô. Chà, cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bộ não của Trương Đông trống rỗng, nhưng là một người anh trai, anh không thể làm điều đó quá mức. Anh không thể nhìn chằm chằm vào ngực em gái của mình được. Điều đó thực sự rất khó xử. Mặc dù bộ ngực to tròn ấy đầy cám dỗ, đây có phải là điều bất ngờ mà Trần Ngọc Thuần đã nói? Trương Đông không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc, ngực của Trần Nan to đến mức hấp dẫn. Nó đủ để gây sốc. Nhìn thấy Trương Đông bối rối, Trần Ngọc Thuần mỉm cười, ngồi cạnh Trần Nan, đập một miếng vải trắng và nói với một nụ cười. Bí mật nằm ở đây. Có một số vết bẩn trên tấm vải trắng. Trương Đông cầm nó lên và nhìn vào chiều dài. Nghĩ thầm, khá lắm, Trần Nan đã lấy thứ này để quấn ngực. Chắc cũng tầm 4 đến 5 vòng. Đây là bí mật khiến bộ ngực của Trần Nan trở nên lớn hơn ngay lập tức. Tay Trương Đông cầm lên, cảm thấy mảnh vải ấm áp, và vẫn còn một mùi hương không thể nói. Trần Nan rụt rè cúi đầu, một đôi bàn tay nhỏ luôn bảo vệ cặp sữa mẹ trên ngực. Mặc dù qua lớp áo mỏng, nhưng kiểm tra trực quan thì ít nhất là cấp D, tuổi còn nhỏ lại gầy như vậy. Dường như tất cả dinh dưỡng đều tập trung ở đây. Khi Trương Đông lấy một miếng vải trắng và suy nghĩ một cách chu đáo, Trần Nan đã ngại ngùng đỏ bừng mặt. Cô cúi đầu xuống, một đôi bàn tay nhỏ bắt chéo một cách bất an. Đứng ngồi không yên, Trần Ngọc Thuần ân cần đứng dậy rót rượu cho ba người. Cô mỉm cười và nói lý do. Gia đình cô câm không tốt, nhưng có nhiều loại rau tự nhiên trên núi. Ngay cả những con cá được ăn cũng có nhiều cá hoang dã. Mặc dù có một số lỗi về dinh dưỡng, nhưng nó vẫn đầy đủ. Vì vậy Trần Nan tuy còn nhỏ mà đã phát triển như thế này. Lần đầu Trần Nan có kinh còn đến sớm hơn Trần Ngọc Thuần. Cô Câm mặc dù là một người mẹ, nhưng cô ấy cũng không có kiến thức gì cả. Cộng thêm việc cô ấy không thể mở miệng và không thể viết ra nhiều từ, cho nên cô ấy không thể dạy cho Trần Nan những kiến thức về sinh lý. Cùng lắm chỉ dạy cô hãy chú ý bản thân khi kinh nguyệt đến. Khi Trần Nan học tiểu học, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy ngực mình ngày càng to ra và chúng quá to so với những cô gái cùng tuổi. Cô thấp thỏm lo âu và xấu hổ không dám đi hỏi cô Câm, rồi dứt khoát dùng vải trắng để quấn ngực. Trần Nan hy vọng rằng điều này sẽ ức chế sự tăng nhanh của bộ ngực. Rốt cuộc, cô ấy không hiểu gì cả, và cô ấy sợ rằng bộ ngực của mình sẽ bị các bạn cùng lớp cười nhạo. Sự tự ti không cần thiết đã trở nên ngày càng dữ dội ở trường cấp 2. Nhưng cách làm này không đạt được kết quả nào. Dưới những xiềng xích gần như nghẹt thở, cặp sữa đẹp dường như muốn chứng tỏ sự kiên cường mạnh mẽ của mình. Chúng không có sự trì trệ, thay vào đó, chúng phát triển trưởng thành hơn. Trần Nan lo lắng khóc không ra nước mắt. sợ bị các bạn cùng lớp cười nhạo và không có nhiều tiền ở nhà để mua đồ lót mới. Cô Câm cũng cho là Trần Nan còn nhỏ, luôn cho cô mặc áo lót. Trần Nan thậm chí còn nghĩ rằng mình đã mắc một căn bệnh. Một mực lo sợ và sợ phải chi rất nhiều tiền cho việc điều trị. Cô Câm bận rộn với cuộc sống, cộng với việc Trần Nan lớn dần, cả hai cũng ít tắm cùng nhau hơn. Vì vậy hai năm nay, cô ấy một mực giấu kín cho đến khi cô ấy ngồi cùng bàn với Trần Ngọc Thuần. Một lần khi Trần Nan vô tình tái nhợt và ngất đi, Trần Ngọc Thuần đã phát hiện ra sự thật. Hai người đi vào nhà vệ sinh. Khi Trần Nan cởi tấm vải ra, Trần Ngọc Thuần sững sờ. Cô không bao giờ nghĩ rằng Trần Nan nhỏ nhắn lại có bộ ngực lớn như vậy. Dưới sự kiềm chế như vậy, tất nhiên hơi thở sẽ gây ra vấn đề. Không có gì lạ khi cô ấy có thể bị ngất bất cứ lúc nào. Mặc dù bộ ngực của Trần Ngọc Thuần cũng lớn như Trần Nan, nhưng cô biết nhiều hơn một chút về sinh lý của mình so với Trần Nan. Và ngay lập tức tức giận hành vi gây tổn hại cho cơ thể của cô. Trần Nan ngây thơ vô tri, nhưng lời nói của Trần Ngọc Thuần không thể đóng vai trò nhiều. Đầu tiên, vì cô ấy sợ mình bị bạn cùng lớp cười nhạo. Thứ hai, vì cô ấy cảm thấy mình có thể bị bệnh về tuổi tác. Gia cảnh nghèo khó nên không dám nói với ai. Trong mắt Trương Đông đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào Trần Nan, nghĩ, thật tệ quá. Nếu ngực phát triển tốt, tại sao phải kìm lại? Dù sao mình cũng phải đảo ngược suy nghĩ sai lầm của cô ấy. Trần Ngọc Thuần nói rằng cô đã làm tất cả mọi thứ. Và uống một ngụm rượu. Cô nói không chút giận dữ. Anh Đông, anh nói xem, đám phụ nữ bà tám trong trường học có gì phải sợ? Trương Đông nhớ lại thời đi học của mình. Đúng là những cô gái có bộ ngực lớn dễ bị người khác chế giễu. Những biệt danh như bò sữa và dưa hấu cũng được chuẩn bị cho họ. Anh nghĩ, lúc đó mình thật sự không biết gì. Mình nên quan tâm đến vấn đề tự ti đoàn thể này để an ủi từ tâm trí đến cơ thể những nữ sinh viên này. Nan Nan, cái kia của em, có gì dị dạng không? Trương Đông nghĩ về điều đó. Mặc dù anh muốn quan tâm và dùng một vài từ một cách nghiêm túc, chỉ là anh vừa nói xong thì đã nhìn chằm chằm vào ngực cô và cảm thấy lúng túng. Không, rất tròn, cũng không có cứng. Trần Ngọc Thuần nói, để khai sáng Trần Nan. Cô đã đọc những cuốn sách sinh lý và tiếp tục nói. Ngực của Nan Nan rất đẹp. Em thực sự không biết cô ấy tự ti cái gì. Rất ít giáo viên trong trường chúng em cũng không thể so sánh với cô ấy. Ngọc Thuần, Trần Nan đột nhiên mất giọng. Và khuôn mặt đỏ bừng. Được rồi, đừng nói về điều này nữa. Hai ngày này rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi kiểm tra một chút. Cách Trương.